Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 151, thẩm vấn. Bụi Ngọc bị Tiểu Thất đá mộng, chưa từng có nam nhân cam lòng như thế lần nặng tay đánh nàng. Coi như chơi kích thích một điểm ra tay cũng là có nặng nhẹ. Nhưng người nam nhân trước mắt này một cước hắn lại cảm giác được chính mình ruột đều nhanh gãy mất. Cúi đầu xem xét, lộ tại phía ngoài làn da bên trên đã đen một khối. Ánh mắt của nàng tràn đầy hoảng sợ. Hắc hắc, Tiểu Thất suy cười một tiếng, đi vào trước mặt nàng. Một cước dẫm tại mặt nàng bên trên, chậm rãi ép động lên. Ngươi có phải hay không còn chưa kịp phản ứng ngươi là lại trong tay ai? Ngươi tưởng rằng cục cảnh sát mời ngươi uống trà? Ngươi cho là ngươi còn có thể cùng ta đàm nhân quyền? Từ khi các ngươi bắt Đồng Lệ Á muốn sáo lộ Tà Ca thời điểm liền đã mất, 5 năm 7, đi cái này. Quyền lực, hiện tại cho ngươi 2 lựa chọn, ngoan ngoãn đem ngươi biết đến đều bàn giao, có khả năng sống, nếu như không nói, phải chết. Bụi Ngọc đâu chịu nổi loại này đe dọa, chỉ có nam nhân là nàng tranh giành tình nhân. Chưa từng có người nào sẽ như vậy đối nàng, nhưng nàng thật sợ. Ta nói, cầu ngươi đừng đánh nữa, đừng đánh mặt ta. Tiểu Thất hài lòng thu chân về, đi ra phòng thẩm vấn, để tay của mình lần đi vào tiếp tục. Vừa ra cửa liền thấy Chu Tà xuất hiện ở cuối hành lang. Tà ca ngươi đã đến, thế nào, bàn giao ra cái gì không có? Thủ hạ Tiểu Lâu La bàn giao một chút. Cái kia gọi Bụi Ngọc Hợp Hoan Tông nhị trưởng lão vừa mới mở miệng. Hoan Hỷ Phật bên kia còn chưa bắt đầu. Chu Tà nhẹ gật đầu. Tiểu Thất hiệu suất coi như không tệ. Tiểu Thất mang theo Chu Tà hướng Hoan Hỷ Phật giới Nguyệt Hòa Thượng kia đi đến. Làm mở cửa thời điểm, giới Nguyệt chính ra dáng xếp bằng ngồi dưới đất tụng kinh lễ Phật. Chỗ nào năng lực cùng tại Thiên Phúc Trang Viên bên trong mặt mũi tràn đầy dâm tà cùng Bụi Ngọc câu kết làm bậy dáng vẻ liên hệ với nhau. Nhưng khi hắn ngẩng đầu thời điểm, người sáng suốt nhìn thấy ánh mắt của hắn, liền có thể xác định đây chính là cái dâm tăng. Giới Nguyệt nhìn xem vào cửa hai người rất bình tĩnh. Chu thí chủ, lại gặp mặt. Chu Tà so Tiểu Thất còn trực tiếp nói, hoặc là chết. Giới Nguyệt có chút hoảng, hắn rõ ràng cảm thấy Chu Tà sát khí. Ngài muốn biết cái gì? Chu Tà nghiêng đầu cười một tiếng, mang Đồng Lệ Á đi trời Phúc Sơn Trang Hòa Thượng là ai ở đâu? Giới Nguyệt đồng lỗ đột nhiên co lại, hắn làm sao mà chú ý tới? Vị kia tương đương là tương đương không? Ta không thể nói ta sẽ chết. Hắn trong giọng nói tràn đầy hoảng sợ. Chu Tà lạnh hừ một tiếng, móc ra dao điêu khác. Vậy ngươi hãy chết đi. Giới Nguyệt hồn phách trực tiếp bị móc ra. Còn sống không nói, vậy liền đọc hồn. Nhưng là kết quả lại làm cho Chu Tà thất vọng. Giới Nguyệt trong trí nhớ cái kia đem Đồng Lệ Á giao cho bọn hắn Hòa Thượng khuôn mặt mơ hồ, tựa hồ là trong mộng nhân vật đồng dạng. Phảng phất thấy rõ, lại phảng phất không thấy rõ. Là cao thủ đây, tiện tay đem Giới Nguyệt hồn phách thu vào hồ lô mộc điêu. Quất không đưa hồi địa phủ, đối với Chu Tà một lời không hợp trực tiếp câu hồn. Tiểu Thất chỉ là sửng sốt dưới, không nhiều lắm phản ứng. Chu Tà hôm nay là giận thật à? Tiểu Thất có thể hiểu được. Nói thật, hắn đều cực kỳ sinh khí. Đây chính là nữ thần Đồng Lệ Á, may mắn không có gì tổn hại tổn thương, bằng không thì hắn cũng biết ra tay độc ác. Chu Tà nghĩ ra được tin tức mơ hồ không rõ, làm cho hắn rất khó chịu. Giới Nguyệt mấy cái đồ đệ hắn đều chẳng muốn đi thẩm, sẽ không có cái gì tin tức hữu dụng. Hai người tại trong lối đi nhỏ hút thuốc. Tà ca, Hòa Thượng kia thấy được a? Ngươi nói là cao thủ là có ý gì? Chu Tà hít sâu một cái khói, khuôn mặt mơ hồ, thấy không rõ. Ta cảm thấy hắn mới là phía sau màn hắc thủ, hoàn toàn là hướng ta tới. Tiểu Thất, Năng lực sắp xếp người bang ta bảo vệ lần đồng lệ á. Hiện tại nàng bị bọn hắn biết, ta lo lắng còn sẽ có người đối nàng bất lợi. Đương nhiên không có vấn đề, ta hội theo sắp xếp hai cái cô nương làm nàng bảo tiêu. Yên tâm, ta ca, chúng ta cái này thật nhiều nàng fan hâm mộ, ta đoán chừng đều lấy được lấy đi. Chu Tà khóe miệng khẽ nhếch, đúng vậy a, ngay cả địa phủ đều có đồng lệ á fan hâm mộ. Huống chi nhân gian, lúc này, Bụi Ngọc khẩu cung cũng ghi chép tốt, đưa tới Tiểu Thất trên tay. Chu Tà cũng cùng một chỗ nhìn lại, Bụi Ngọc khẩu cung là như vậy. Đối với Chu Tà trước đó đem mấy cái kia Hợp Hoan Tông cửa người xử lý sự tình mặc dù phẫn nộ, nhưng Hợp Hoan Tông bên trong cao tầng cũng không dám động thủ tìm Chu Tà phiền phức. Bọn hắn Hợp Hoan Tông dù sao không phải lấy sức chiến đấu tăng trưởng. Bọn hắn không dám phá hư 3 năm trước đây ước định. Mấy cái kia đệ tử đều là Bụi Ngọc đệ tử. Trong nội tâm nàng khó chịu, nhưng cũng đồng dạng không dám xuất đầu. Thẳng đến có một ngày Giới Nguyệt mang theo một tên hòa thượng đi Hợp Hoan Tông tìm nàng. Nàng cũng nhớ không rõ hòa thượng kia tướng mạo, cùng Giới Nguyệt đồng dạng, chỉ biết hắn là tên hòa thượng, với lại không phải tu Hoan Hỷ Phật. Bởi vì tại nàng cùng Giới Nguyệt song tu thời điểm hòa thượng kia đồng thời không có chút nào xúc động 3, 4, ngược lại là cực kỳ tị húy đi ra. Nàng chỉ nghe Giới Nguyệt nói người kia là cao thủ, muốn mời nàng đi ra núi đối phó Chu Tà. Bụi Ngọc một người thế yếu, không dám, nhưng đã Giới Nguyệt nguyện ý cùng một chỗ, nàng cũng không để ý đến tìm Chu Tà xuất một chút khí. Cho nên đôi bên ăn nhịp với nhau, phương án hành động đều là hòa thượng kia định ra, bọn hắn cũng chỉ là nghe theo hắn phân phó làm việc. Nàng bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vì cái gì chính mình hội như vậy nghe hòa thượng kia? Rõ ràng liền là đem chính mình làm đô làm. Nàng cực kỳ sợ hãi, hy vọng có thể tha nàng một mạng. Đây chính là nàng toàn bộ khẩu cung. Chu Tà cùng Tiểu Thất sau khi xem xong liếc nhau. Quả nhiên là dạng này a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.